Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 556, không bắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Trần Khiêm, cậu tìm được chỗ rồi cũng không biết ra cửa chờ chúng tôi. Triệu Đồng Đồng và Tân Nhã đi tới chỗ Trần Khiêm, bực bội trách móc. Trần Khiêm đặt điện thoại xuống, cười hờ hững. Lúc này anh bận đọc một số báo cáo đầu tư ở huyện Bình An mà Lý Trấn Quốc vừa gửi cho mình. Đám Tô Lệ ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn. Gì cơ, những người này là bạn của Trần Khiêm ư, đặc biệt là Lý Siêu. Anh ta cầm điện thoại đứng sững một bên, mặt mày xanh mét. Vừa rồi nhóm người này phớt lờ mình, không ngờ lại thân thiết với Trần Khiêm như vậy. Mẹ nó, thật sự là cú vả mặt gián tiếp này khiến Lý Siêu không chịu nổi. Hả, Trần Khiêm, cậu quen người ở bàn bên cạnh à? Tất nhiên là Tân Nhã ngồi ghế bên cạnh Trần Khiêm. Lúc này, cô ấy thấy mọi người ở bàn bên cạnh đều kinh ngạc nhìn chăm chằm vào Trần Khiêm thì không khỏi tò mò. Ha ha, Trần Khiêm, sao bạn cậu tới lại không giới thiệu với chúng tôi? Hại tôi tới bắt chuyện mà các cô gái xinh đẹp không để ý tới tôi. Lý Siêu đi tới, cười gắn. Bấy giờ anh ta mới phát hiện, phải chăng lúc nãy Trần Khiêm cố tình không chú ý tới họ để bêu xấu mình. Thế là anh ta hậm hực nói, xin chào các cô gái xinh đẹp, chúng tôi là bạn cấp 3 của Trần Khiêm. Hôm nay vừa khéo được gặp các cậu. Ha ha, Trần Khiêm, cậu không đúng rồi. Cậu thấy các cô gái xinh đẹp đã tới mà sao không gọi món? Lễ nào cậu không đau lòng khi để các cô gái xinh đẹp bị đói? Để lấy lại thể diện, Lý Siêu dứt khoát đi đến bên cạnh bàn của nhóm Trần Khiêm. Anh ta cố tình tỏ ra hiểu chuyện, muốn thể hiện trước mặt người đẹp. Đúng vậy, họ là bạn cấp 3 của tôi, hôm nay tình cờ gặp. Trần Khiêm cười gượng, hay lắm. Nếu là bạn của cậu thì cậu phải giới thiệu cho tớ làm quen nha. Tớ là bạn gái của cậu mà lại không quen biết bạn cấp 3 của cậu thì không ổn lắm. Tân Nhã mỉm cười, cô ấy nghĩ rất đơn giản, bạn của Trần Khiêm cũng là bạn của cô ấy. Mặc dù quan hệ giữa Tân Nhã và Trần Khiêm là giả, nhưng cô ấy đối xử thật lòng. Tân Nhã vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Gì cơ, cô gái xinh đẹp này là bạn gái của Trần Khiêm. Trong mắt mấy chàng trai bùng lên ngọn lửa ghen tị. Mình là ai, đều có công ăn việc làm ở thành phố, có đầy đủ 5 loại bảo hiểm, có nhà có xe. Còn Trần Khiêm thì sao? Chỉ là một kẻ nghèo khó tầm thường. Bây giờ bọn họ còn chưa có bạn gái. Vậy mà Trần Khiêm lại có cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Thử hỏi ai mà chẳng ghen tị, đặc biệt là Lý Siêu, sắc mặt sắp tím lịm vì ghen tị rồi. Thì ra là bạn gái của Trần Khiêm. Chào cậu. Tôi là Lý Siêu, ba mẹ tôi làm ở cục vệ sinh, bây giờ tôi đang công tác ở bệnh viện, ha ha. Lý Siêu chìa tay muốn bắt tay với Tân Nhã, còn thể hiện ưu thế vượt trội của mình. Anh ta khế lắc cổ tay, để lộ ra chiếc đồng hồ hơn 9.000 tệ. Trong khi đó, Tân Nhã cảm thấy anh chàng này hơi ngốc, giới thiệu thì cứ giới thiệu thôi, còn nói về ba mẹ làm gì. Vậy nên cô ấy cảm thấy Lý Siêu hơi kỳ lạ, không bắt tay. Trần Khiêm sợ Lý Siêu lúng túng, bèn bắt tay với anh ta, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Ha ha, thật không ngờ, ngày xưa, hồi chúng ta học cấp 3, Trần Khiêm nổi tiếng nghèo rớt mông tơi trong trường chúng tôi, đi tới đâu cũng bị người ta ghét bỏ, không ngờ bây giờ lại tìm được bạn gái xinh đẹp như này. Lý Siêu còn nói thêm, đồng thời, anh ta còn liếc nhìn tên đàn em bên cạnh. Một nam sinh lập tức vỗ bàn đứng dậy, đúng vậy. Trần Khiêm thật may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu còn nhớ không, có một lần Trần Khiêm nộp thiếu 6 tệ hay mấy tệ học phí. Ôi mẹ ơi, cậu ta bị giáo viên lớp chúng tôi đuổi ra ngoài. Ha ha, hình như hôm đó trời mưa tôn, Tô Lệ cũng khinh bỉ. Đương nhiên tớ còn nhớ, Trần Khiêm đội mưa nhặt ve chai, bán được 6 tệ liền nộp học phí. Ha ha, lúc đó trong lớp không có một ai giúp cậu ta. Thật không ngờ, đúng là xưa đâu bằng nay, bây giờ cậu ta có tiền mời khách ăn cơm ở Mễ Đô, còn có bạn gái xinh đẹp như vậy. Giỏi thật đấy, một đám người kẻ tung người hứng, kể ra hết mọi chuyện không vui ngày trước của Trần Khiêm. Bọn họ cố tình nói cho Tân Nhã nghe, quả nhiên, em họ của Triệu Đồng Đồng và mấy người bạn của cô ta đều nhìn Trần Khiêm bằng ánh mắt khinh bỉ. Thầm nghĩ rốt cuộc đây là loại người gì thế này, không sao đâu Trần Khiêm. Đây là lần đầu tiên bạn gái cậu đến huyện Bình An, dù thế nào thì bữa cơm này cũng phải đặt phần ăn tiêu chuẩn 388 tệ chứ. Cách chương.